Có điều chúng ta trước tiên có thể đúc ra một kiểu, đợi về sau nắm giữ đặc tính loại vũ khí này rồi, lại nghĩ biện pháp dùng sắt thép giá rẻ một chút để đúc. Dùng đồng đúc. Tề Du nghe đề nghị của Triệu Nhan cũng lập tức ánh mắt sáng lên, vỗ đùi nói, biện pháp tốt nha. Ta tại sao không có nghĩ đến, đồng tuy rằng so với sắt mềm hơn, nhưng tính bền dẻo rất mạnh, chắc có lẽ không phát sinh chuyện nổ tung lần nữa. Nghe Triệu Nhan và Tề Du đối thoại, Thẩm Quát và Tô Thức đều có chút bất đắc dĩ liếc nhau, xem ra Triệu Nhan chẳng những đồng ý ý tưởng của Tề Du này, hơn nữa còn chuẩn bị tự mình tham gia trong đó, cái này làm cho bọn họ cũng không có cách nào, dù sao nghiên cứu phát minh vũ khí mới vốn chính là Triệu Nhan chủ quản, bọn họ chỉ có toàn lực phối hợp mà thôi. Chương 322, dạy học và trồng người. Lúc đầu mặc dù pháo có đủ loại khuyết điểm, uy lực cũng rất có hạn, tuy nhiên Triệu Nhan vẫn như cũ quyết định ủng hộ Tề Du nghiên cứu hỏa pháo triều đình, dù sao đây mới là hỏa khí chính đạo, ngày sau có thể phát triển ra pháo uy lực lớn hơn, so sánh với nỏ pháo hắn thiết kế chỉ là một vũ khí thủ xảo, trên cơ bản không có tiền đồ phát triển. Đối với chuyện Triệu Nhan ủng hộ nghiên cứu pháo, Tô Thức lại có cách nhìn khác biệt, y cho rằng bây giờ nỏ pháo đã đầy đủ rồi. Lại tiêu phí rất nhiều nhân lực vật lực nghiên cứu pháo có chút quá mức lãng phí. Dù sao hai loại vũ khí này công năng và sử dụng gần như là trùng lập, hơn nữa bản thân y đối với vũ khí hiểu rất có hạn, cho nên bất luận Triệu Nhan giải thích thế nào, y vẫn như cũ không thể giải thích vì sao pháo quan trọng. So sánh với Thẩm Quát, so với Tô Thức chuyên nghiệp hơn, đối với giải thích của Triệu Nhan y cũng có thể nghe hiểu được, thậm chí lúc trước y sớm đã phát hiện tính hạn chế của nỏ pháo. Chỉ có điều vẫn không tìm thấy biện pháp giải quyết, bây giờ nghe Triệu Nhan đề xuất ý tưởng dùng pháo thay nỏ pháo, Thẩm Quát cũng lập tức cảm thấy tự mình như mở ra một cánh cửa hoàn toàn mới. Thông qua cánh cửa này có thể đẩy vũ khí hỏa dược lên đỉnh cao. Cũng chính bởi vì Thẩm Quát ủng hộ, hơn nữa Triệu Nhan tự mình kiên trì, cho nên Tô Thức cứ việc phản đối, nghiên cứu pháo rốt cục vẫn bắt đầu ở trong quân khí giám, tuy nhiên nghiên cứu pháo cũng không phải một chuyện dễ dàng, Tề Du mặc dù đưa ra ý tưởng pháo sớm nhất. Nhưng y là một thợ thủ công bình thường, năng lực của bản thân có chút không đủ, cho nên cuối cùng Triệu Nhan và Thẩm Quát cũng cùng gia nhập trong nghiên cứu, tuy nhiên Triệu Nhan chỉ phụ trách đề xuất ý tưởng, những thứ khác đều cần Tề Du và Thẩm Quát bọn họ đi thực hiện. Trong mấy ngày kế tiếp, Triệu Nhan gần như mỗi ngày đều dành thời gian đi hỏa dược thự một chuyến, đem một số ít tư liệu về pháo tự mình có thể nghĩ đến đều nói cho bọn Thẩm Quát, nhân tiện cũng đề xuất ý tưởng về súng kíp. Dù sao hai loại vũ khí này bản chất cũng không khác nhau quá lớn. Để cho bọn họ tự mình suy xét và tiêu hóa là được, mặt khác hắn còn vẽ một số bản vẽ pháo và súng kíp, tuy nhiên có thực hiện được không hắn cũng không chắc chắn, chỉ có thể xem năng lực của bản thân bọn Thẩm Quát. Triệu Nhan đối với phát triển vũ khí cũng không có nhiệt tình quá lớn, vài ngày sau đó, hắn sẽ ném chuyện pháo ra sau đầu. Đối với thái độ không chịu trách nhiệm này của hắn, bọn Thẩm Quát cũng sớm đã thành thói quen. Chỉ có khi gặp vấn đề thật sự không thể giải quyết, mới có thể chạy tới hướng Triệu Nhan thỉnh giáo, đương nhiên Triệu Nhan cũng không nhất định có biện pháp, nhưng cho dù không có cách nào, Triệu Nhan cũng có thể cung cấp cho bọn hắn một ý nghĩ mới, không đến mức khiến nghiên cứu của bọn họ đi vào ngõ cụt. Quân khí giám và trường quân đội đều không cần Triệu Nhan quá để tâm, Tây Hạ tuy rằng nóng lòng rửa sạch nhục năm đó đã bị Liêu Quốc sỉ nhục, nhưng Lý Lượng Tổ đối với chuyện này vẫn hết sức cẩn thận. Trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không đối với Liêu Quốc phát động chiến tranh, theo tình báo Hoàng Ngũ Đức phân tích đưa tới, Tây Hạ khả năng nhất 6 tháng cuối năm phát động chiến tranh đối với Liêu Quốc, cho nên Triệu Nhan cũng không cần phải mỗi ngày chú ý chuyện này. Mặt khác trong nhà mặc dù nhiều hơn một Âu Dương Uyển Linh, nhưng có Tào Dĩnh Các nàng mỗi ngày ở cùng, ngược lại làm cho Triệu Nhan không thể tiếp cận đối phương, kể từ đó Triệu Nhan chợt phát hiện mình rảnh rỗi, tuy nhiên như vậy cũng tốt. Hắn có thể dành nhiều thời gian hơn cùng con gái Tiểu Tư Nguyệt, nhóc con này thật sự đáng yêu. Chỉ cần nhìn thấy Triệu Nhan sẽ cười không ngừng, có khi Triệu Nhan ông nhóc cả ngày đều không cảm thấy mệt. Phu quân, ta có chuyện muốn thương lượng với chàng một chút. Tiết Ninh Nhi bỗng nhiên mở miệng nói. Chuyện gì? Triệu Nhan trêu đùa Tiểu Tư Nguyệt trong lòng nói, hôm nay khí trời tốt nhiệt độ không khí cũng có hơn 10 độ, cho nên Triệu Nhan và Tiết Ninh Nhi ông Tư Nguyệt đi vào hoa viên phơi nắng. Như vậy giúp trẻ con hấp thu canxi. Thật ra cũng không phải đại sự gì, phu quân cũng biết chuyện của ta, lúc trước thôn chúng ta gặp phải cường đạo. Ta dẫn theo đệ đệ cùng với một số đứa nhỏ trong thôn vừa vặn ở trong núi chơi. Cho nên mới tránh được một kiếp, sau ta lại mang theo bọn đệ đệ dọc đường ăn xin đi vào kinh thành, chịu vô số khổ cực, vì nuôi sống đệ đệ muội muội này, ta mới bất đắc dĩ bán thân. Khi nói tới đây, trong ánh mắt của Tiết Ninh Nhi cũng tràn ra vài giọt nước mắt, điều này làm cho Triệu Nhan cũng rất thương tiếc, nhẹ nhàng ôm nàng ở trong lòng, lúc này chỉ thấy Tiết Ninh Nhi lại mở miệng nói, sau ta kiếm chút tiền, liền nuôi dưỡng những đệ đệ muội muội này trong một trang ở ngoài thành, mướn vài người trông nom và xin tiên sinh dạy bọn họ đọc sách. Hiện tại trong những người kia, hai đứa lớn nhất đã 13 tuổi. Đọc sách cũng vô cùng cố gắng, cho nên muốn mời phu quân đề cử bọn họ vào quốc tử giám, ngày sau lăn lộn có được một xuất thân tốt hơn. Ha ha, hóa ra là chuyện này, việc rất nhỏ, bây giờ còn chưa đến lúc quốc tử giám nhận tú tài, chờ đến thời điểm, ta tự mình đề cử hai người bọn họ đi quốc tử giám. Triệu Nhan nghe đến đó cũng cười nói. Quốc tử giám là học phủ cao nhất Đại Tống, hơn nữa nhất định phải có quý tộc hoặc quan viên đề cử mới có thể nhập học. Vốn trước kia quốc tử giám thu nhận học sinh vô cùng nghiêm khắc, số lượng cũng không nhiều, nhưng từ năm đó Phạm Trọng Im phát động Khánh Lịch Tân Chính. Thư viện phủ ứng thiên tăng số lượng quốc tử giám, khiến cho Đại Tống lập tức có 3 quốc tử giám, và gia tăng số lượng sinh đồ, cho nên hiện tại tiến vào quốc tử giám cũng không phải một việc khó. Đa tạ phu quân. Tiết Ninh Nhi mặc dù biết Triệu Nhan nhất định sẽ đồng ý, tuy nhiên hiện tại chính tai nghe được hắn đồng ý, vẫn vui vô cùng. Những đứa trẻ này theo nàng cùng nhau trốn tới đều là đồng tộc của nàng, về sau nếu có thể có một xuất thân, hơn nữa nàng và Tiết Lan giúp đỡ, ngày sau Tiết gia các nàng nói không chừng cũng có thể xuất hiện vài nhân vật, vậy cũng là làm vẻ vang cửa nhà rồi. Ninh Nhi, các đệ đệ muội muội này của nàng có bao nhiêu người, hiện tại ở nơi nào? Triệu Nhan lúc này bỗng nhiên mở miệng nói, lại nói tiếp rất là hổ thẹn, Triệu Nhan cưới Tiết Ninh Nhi thời gian dài như vậy, lại cũng chỉ gặp qua một mình Tiết Lan. Những người còn lại đều chưa từng gặp qua, cũng không biết những đứa trẻ kia sẽ nghĩ như thế nào. Lúc trước khi trốn ra được có 17 người, trên đường có hai đứa nhỏ bệnh chết, còn có một người bị tên buôn người bắt cóc rồi, còn lại ngoài trừ ta cùng đệ đệ, cũng chỉ có 12. Tiết Ninh Nhi nói tới đây cũng là thở dài. Lúc trước nàng mang theo một đám đứa nhỏ lưu lạc tứ xứ, nguy hiểm gì đều có thể gặp, thậm chí đến giờ nàng đều có chút không dám tin, tự mình đã chịu đựng được. Triệu Nhan nghe tới đây lại ôm chặt Tiết Ninh Nhi, sau đó bỗng nhiên lóe lên một ý tưởng nói, Ninh Nhi, Tiết Lan đã trưởng thành, đã có việc phải bận bịu, căn bản không có thời gian tới thăm tỷ tỷ nàng, nàng lại không thích kết giao với những người khác, cho nên không bằng đón các đệ đệ muội muội của nàng này về, như vậy bình thường nàng cũng có thể nói chuyện nhiều với một số người. Nghe Triệu Nhan nói như thế, Tiết Ninh Nhi cũng tim đập thình thịch. Kỳ thật nàng sớm muốn đón các đệ đệ muội muội về rồi, nhưng ngại nói ra. Hiện tại Triệu Nhan chủ động nói, nàng tự nhiên vô cùng vui lòng, lập tức gật đầu mở miệng nói, đa tạ phu quân thông cảm, ta cũng rất nhớ các đệ đệ muội muội đó, tuy nhiên mấy muội muội nhận không có vấn đề gì, nhưng mấy đệ đệ ít nhất cũng đều 10 tuổi rồi, lớn lại 13 tuổi, nhận cũng không tiện, cho nên bọn họ cũng không cần ở trong này lâu. Trẻ em nam cổ đại đều trưởng thành sớm, có một số đứa nhỏ 10 tuổi cũng có thể thành thân rồi, ở trong biệt viện Triệu Nhan đều là thê thiếp của hắn. Tự nhiên không tiện để nam tử khác tiến vào, cho nên Tiết Ninh Nhi mới nói như thế. Tuy nhiên Triệu Nhan nghe đến đó cũng cười cười nói, không sao, chỗ tiền viện lớn như vậy, cũng đủ cho bọn họ ở đấy, mặt khác nàng không phải nói có hai đệ đệ lớn muốn đi quốc tử giám ấy ư, vừa vặn khoảng thời gian từ giờ đến khi quốc tử giám chiêu sinh còn rất ngắn, ta cũng có nhiều thứ muốn truyền thụ ra ngoài, nếu hai đệ đệ kia có hứng thú, có thể cho bọn họ đi theo ta học tập một thời gian ngắn. Triệu Nhan vốn chính là một thầy giáo, ở tiền kiếp hắn chủ động đi dạy, chính vì ưa thích cuộc sống dạy học và trồng người này. Chỉ tiếc sau khi xuyên việt vẫn bận bịu, căn bản không có cơ hội lại làm nghề cũ, làm ra trường quân đội hắn cũng không xen tay vào được, hiện tại cuối cùng rảnh rỗi, điều này làm cho Triệu Nhan rốt cục lại có ý niệm dạy học trong đầu. Mặt khác Triệu Nhan cũng không muốn để cho tri thức mình mang đến từ hậu thế mục nát trong bụng, kiến thức số học, vật lý, hóa học và sinh vật này ở hậu thế hết sức bình thường, cũng là tiền nhân hao tốn vô số năm thăm dò tích lũy lại, nếu có thể ở Đại Tống phổ biến rộng khắp ra, tuyệt đối sẽ sinh ra ảnh hưởng khó có thể tưởng tượng, hơn nữa loại kiến thức này truyền bá. Tuyệt đối sẽ có ảnh hưởng lớn hơn nhiều so với hỏa dược hay trường quân đội hắn đã gây dựng, thậm chí từ ý nghĩa nào đó mà nói, đến hai loại khoai lang và cây ngô có thể cần cho mạng sống con người này cũng không thể so sánh với việc truyền bá tri thức. Này, cái này có thật không vậy? Phu quân thật sự muốn đem sở học của mình truyền thụ cho những người khác sao? Tiết Ninh Nhi nghe được Triệu Nhan nói, cũng là vẻ mặt không dám tin hỏi, làm người cùng giường với Triệu Nhan, càng ở chung với Triệu Nhan, lại càng có thể phát hiện Triệu Nhan bác học, bình thường một số thứ mình không để tâm lắm. Triệu Nhan đều có thể nói ra đạo lý. Đây cũng là một trong những điểm Triệu Nhan hấp dẫn Tiết Ninh Nhi, hơn nữa Triệu Nhan vốn nổi tiếng về hội họa, chỉ cần đệ đệ mình có thể từ Triệu Nhan học được một hai điều tốt, cũng đủ để giúp bọn họ sống yên phận rồi. Vì sao không muốn, ta còn ước gì tất cả mọi người học tập kiến thức của ta, và sau khi đệ đệ mùi mùi của nàng đến đây, ta sẽ giảng bài ngay tại viện tử trồng cây ớt kia, ai muốn học cũng có thể đi nghe. Triệu Nhan nghe được lời Tiết Ninh Nhi vẫn không khỏi cười nói, lúc trước khi hắn bảo lão Tô Mã dọn viện tử kia đi. Cũng chưa từng nghĩ sẽ dùng làm gì, tuy nhiên bây giờ nghĩ lại, khả năng lúc ấy tiềm thức mình cũng đã chuẩn bị cho việc truyền thụ kiến thức này rồi. Vậy cũng đều là tri thức của chúng ta, truyền cho người ngoài chẳng phải là làm đau lòng người, còn không bằng lưu cho con gái của chúng ta đây này. Tiết Ninh Nhi nghe Triệu Nhan muốn công khai truyền thụ, trên mặt lại lộ ra vẻ mặt vô cùng đau lòng nói. Ha ha, Ninh Nhi nàng cứ yên tâm đi, thứ phu quân hiểu khá nhiều, chỉ dựa vào con gái của chúng ta chỉ sợ là học không hết đấy. Triệu Nhan nghe đến đó lại cười lớn nói, có nhiều thứ có thể truyền thụ ra ngoài. Có nhiều thứ lại không thể truyền thụ ra ngoài, ví dụ như hướng đi đối với xã hội loài người, đối với phát triển khoa học kỹ thuật nắm chắc thế nào, vân vân, những thứ này là một phần lễ vật quan trọng nhất hắn chuẩn bị cho đám con cháu. Chương 323, tăng thêm một số học sinh. Tỷ tỷ. Trong phòng khách biệt viện, cô bé 4 tuổi vây quanh Tiết Ninh Nhi thân thiết kêu lên, đứa nhỏ tuổi nhất kia chính là chảy nước mắt vui mừng, mặt khác còn có 8 bé trai vô cùng quy củ đứng ở đó, nhìn về phía Tiết Ninh Nhi trong ánh mắt cũng đầy kích động, tuy rằng Tiết Ninh Nhi không là chị ruột của bọn họ, nhưng trong lòng bọn họ, Tiết Ninh Nhi so với chị ruột còn thân hơn. Tiết Ninh Nhi nhìn đám đệ đệ mùi mùi này cũng hết sức vui mừng. Ông hôn vài cô gái, sau đó lại nhìn mấy bé trai một chút, rồi mới giới thiệu với Triệu Nhan bên cạnh, phu quân. Bọn họ chính là bọn đệ đệ mùi mùi của ta. Khi nói tới đây, Tiết Ninh Nhi vẫy vẫy tay với hai thiếu niên 13-14 tuổi trong nhóm con trai, bọn họ lập tức tiến lên một bước thi lễ, Tiết Ninh Nhi cười cho bọn họ đứng lên, sau đó lại hướng về Triệu Nhan giới thiệu, phu quân, hai người bọn họ chính là Tiết Đào và Tiết Lễ ta đã nói qua với chàng, hy vọng có thể tới quốc tử giám học. Triệu Nhan nghe đến đó quan sát hai người thiếu niên trước mặt một chút, trong đó thiếu niên bên trái diện mạo nhã nhặn tuấn tú là Tiết Lễ, bên phải làn da khá đen, ngoại hình thật thà chất phác hơn là Tiết Đào. Hai người này cũng cùng nhau thi lễ với hắn nói, học trò bái kiến quận vương. Ha ha, các ngươi không cần đa lễ, chắc chắn Ninh Nhi đã nói với các ngươi, nơi này là nhà Ninh Nhi, cũng chính là nhà của các ngươi, sau này ở lại đây, mặt khác Tiết Lễ các ngươi nếu cảm thấy hứng thú. Ta có nhiều thứ muốn truyền thụ cho các ngươi nếu có hứng thú thì nghe một chút, tuy nhiên mấy thứ này sau này khả năng đối với khoa cử của các ngươi cũng không trợ giúp quá lớn, cho nên nếu các ngươi không thích, cũng không cần tiêu phí quá nhiều tinh lực. Triệu Nhan cười mở miệng nói, tuy rằng hắn rất muốn đem tri thức mình học được ở hậu thế truyền bá ra ngoài, nhưng lại có chút lo lắng không được người tiếp nhận, vừa vặn dùng hai đệ đệ này của Tiết Ninh Nhi làm thực nghiệm. Tiết Lễ và Tiết Đào lúc trước đã nhận được thư của Tiết Ninh Nhi, trong thư khen học thức của Triệu Nhan thiên hạ vô song. Hai người bọn họ đối với lời nói của Tiết Ninh Nhi từ trước đến nay sẽ không hoài nghi, bởi vậy bây giờ nghe Triệu Nhan muốn truyền thụ cho bọn họ, lập tức quỳ xuống hướng về Triệu Nhan hành lễ nói, học trò bái kiến tiên sinh. Nhìn thấy hai người Tiết Lễ quỳ xuống thi lễ, Triệu Nhan cũng hoảng sợ, hậu thế làm thầy giáo lâu như vậy, nhưng chưa từng có học sinh quỳ xuống trước hắn. Điều này làm cho hắn vội vàng nâng hai người dậy nói, các ngươi không cần hành đại lễ, ta cũng chỉ là muốn truyền thụ một số thứ, bất cứ ai cũng có thể tới nghe, cũng không coi là thầy của các ngươi, hơn nữa các ngươi sau này cũng sẽ vào trong quốc tử giám học tập, ta chỉ là muốn cho các ngươi học tập một số thứ không giống như vậy thôi. Khanh khách, phu quân không cần khiêm tốn, toàn bộ đại tống cũng đều biết ngài tài hoa hơn người, bọn họ nếu có thể bái chàng làm thầy, còn không biết sẽ khiến bao nhiêu sĩ tử cảm thấy hâm mộ đây. Tiết Ninh Nhi lúc này cũng mở miệng khuyên nhủ, bởi vì cái gọi là thiên địa quân thân sư. Thầy giáo và học trò quan hệ kỳ thật cũng không kém so với phụ tử, nếu Tiết Đào và Tiết Lễ có thể bái Triệu Nhan làm thầy, đây chính là một việc vô cùng tốt. Tiết Lễ và Tiết Đào cũng vô cùng thông minh, nghe tỷ tỷ nói lập tức lại quỳ xuống đất, điều này làm cho Triệu Nhan cũng có chút bất đắc dĩ, cuối cùng đành phải mở miệng nói, như vậy đi. Các ngươi đi theo ta học tập một thời gian ngắn trước, nếu có thể để cho ta hài lòng, đến lúc đó lại thu nhận các ngươi làm đệ tử cũng không muộn. Vâng. Đa tạ tiên sinh. Nghe Triệu Nhan nói, Tiết Lễ và Tiết Đào cũng đều lộ rõ vui mừng trên nét mặt. Tuy rằng Triệu Nhan không có trực tiếp đồng ý thu nhận bọn họ làm đệ tử, nhưng chỉ cần có những lời này là được, hơn nữa bọn họ khi đọc sách luôn luôn vô cùng cố gắng, tiên sinh mời tới cũng vẫn khen bọn họ thông minh có nghị lực. Cho nên bọn họ tin tưởng bản thân khẳng định có thể làm cho vị tỷ phu này hài lòng. Tỷ phu, tam ca và tứ ca bọn họ có thể đi theo ngài học tập, chúng ta cũng có thể cùng đi sao? Đúng lúc này, tiểu nha đầu vừa rồi khi nhìn thấy Tiết Ninh Nhi nước mắt lưng tròng kia bỗng nhiên mở miệng nói, tiểu nha đầu này nhiều nhất chỉ có 8 tuổi, mặt tròn mắt tròn mũi nhỏ. Thoạt nhìn hết sức đáng yêu, lúc này mở một đôi mắt to tràn đầy mong đợi nhìn Triệu Nhan. Ha ha! Khổng Thánh Nhân đã nói hữu giáo vô loại, đáng tiếc ông ấy lại bài trừ phái nữ ra ngoài, có điều ta đối với nữ tử không có bất kỳ thành kiến gì, các ngươi muốn nghe cũng có thể theo Tiết Lễ bọn họ cùng đi. Triệu Nhan nhìn bộ dạng đáng yêu của đối phương, lập tức không kìm nổi cười lớn nói, thời kỳ Bắc Tống phân biệt nam nữ cũng không nghiêm khắc giống Minh Thanh, vài tiểu nha đầu cùng anh em họ các nàng lên lớp cũng căn bản không phải việc lớn đáng kể gì. Cảm ơn tỷ phu. Nhìn thấy Triệu Nhan đồng ý. Tiểu nha đầu đáng yêu kia lập tức kêu lên hoan hô, mặt khác ba cô gái cũng đều vui vẻ ra mặt, các nàng cũng không phải muốn từ Triệu Nhan nơi này học được mấy thứ gì đó, chẳng qua là cảm thấy Triệu Nhan vị quận vương này là người dễ gần, đối với tỷ tỷ mình cũng tốt lắm, điều này làm cho các nàng cũng rốt cục thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng các nàng tuổi cũng không lớn, vốn lúc trước trải qua khổ cực lại làm cho các nàng càng thêm chín chắn hơn các bạn cùng lứa. Tiết Ninh Nhi nhìn thấy Triệu Nhan và bọn đệ đệ mùi mùi lần đầu tiên gặp mặt cùng nhau vui vẻ như vậy, cũng hết sức vui mừng. Lập tức kể lại tỉ mỉ giới thiệu tên bọn đệ đệ mùi mùi cho Triệu Nhan một lần, lúc này Triệu Nhan mới biết được, tiểu nha đầu chủ động yêu cầu học tập với hắn kia tên là Nhã Nhi, cũng coi như là đường mùi của nàng, thật ra Tiết Ninh Nhi và những người Tiết Lễ này đều xem là đồng tộc, liên hệ lẫn nhau đều mang theo vài phần máu mủ. Hơn nữa cảnh ngộ trước kia khiến cho bọn họ gần như đã trở thành huynh đệ tỷ muội thật sự. Triệu Nhan cho người thiết lập tiệc rượu chiêu đãi đệ đệ mùi mùi Tiết Ninh Nhi, lại tự mình ông Tiểu Tư Nguyệt đến, kết quả những đứa trẻ đám Nhã Nhi này vui mừng cứ vây quanh Tiểu Tư Nguyệt một vòng. Từng người một cũng giống Tiết Lan lúc trước, muốn ôm lại không dám ôm, chỉ có thể dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn Triệu Nhan và Tiết Ninh Nhi, cuối cùng vẫn là Triệu Nhan chủ động mở miệng để cho bọn họ đều ôm lấy Tư Nguyệt. Càng làm cho Tiết Lễ bọn họ xúc động vô cùng, từng người một tay chân nhẹ nhàng sợ làm bị thương Tư Nguyệt. Sau khi yến hội kết thúc, Triệu Nhan và Tiết Ninh Nhi tự mình đưa Tiết Lễ bọn họ đi tới chỗ ở, trong đó 8 con trai đều ở tại tiền viện. Về phần Nhã Nhi này, cô bé ở cùng viện tử với Tiết Ninh Nhi, như vậy cũng có thể cùng Tiết Ninh Nhi trò chuyện nhiều. Dù sao sau khi Tư Nguyệt sinh ra, nàng một mình thật có chút rất cô đơn. Sắp xếp xong xuôi những đứa trẻ Tiết Lễ này, Tiết Ninh Nhi cũng có cùng nói chuyện phiếm với Nhã Nhi muội muội, Triệu Nhan không quấy rầy tỉ muội các nàng ôn chuyện, lập tức ra khỏi biệt viện đi vào Thượng Thủy Trang, lúc này nhóm tá điền trong trang cũng đã gieo hạt giống rau mùa xuân xuống rồi, đất tưới xong rồi, có thể nói vụ xuân trên cơ bản đã kết thúc, lúc này Thượng Thủy Trang một cảnh nhàn nhã, đất trong vườn gần như không có người nào. Triệu Nhan dẫn người đi thẳng tới trong nhà vương thất, có điều khi hắn đi vào trước cửa nhà đối phương lại có chút không dám nhận. Lúc trước hắn từng tới nhà vương thất, biết đối phương mặc dù là trang đầu, nhưng gia cảnh thật sự quá bình thường, cả nhà 8 người đều chen chúc ở trong 3 gian nhà tranh, tuy nhiên hiện tại trong nhà vương thất cũng là thay đổi lớn, phòng có tranh biến thành nhà ngói gạch xanh lớn, hơn nữa hai bên hai tòa nhà ngang cũng nhiều phòng, đến cửa chính cũng biến thành cửa gỗ lớn nước sơn dầu đen, toàn bộ sân thoạt nhìn khí thế hơn. Triệu Nhan vừa mới vào thôn trang, cũng đã có mấy trẻ mới lớn tung tăng chạy tới báo tin rồi. Chờ khi hắn đi vào trước cửa vương thất đã đi ra nghênh đón rồi. Về phần mấy tiểu tử báo tin, mỗi người đều cầm một miếng điểm tâm thơm mát mà ăn. Quận vương, ngài có gì chỉ bảo phái người gọi tiểu nhân đi là được, làm sao ngài còn phải tự mình đi đến? Vương thất nhìn thấy Triệu Nhan, liền nhiệt tình tiến lên nghênh đón nói. Ha ha, dù gì đang ở nhà cũng nhàm chán, tới tìm ngươi có chuyện phải thương lượng, nhân tiện cũng có thể tán chuyện giải sầu. Triệu Nhan cười nói, đây cũng là lần đầu tiên sau khi hắn trở về từ Liêu Quốc, gần gũi đánh giá rất nghiêm túc về Thượng Thủy Trang, kết quả lúc này hắn mới phát hiện, thời gian một năm ngắn ngủn. Thượng Thủy Trang đã thay đổi lớn, gần như từng nhà đều tân trang nhà cửa, đường cũng một lần nữa sang bằng, mặt trên trải lên xỉ thang đá thật dày, cho dù trời mưa cũng có thể đi lại. Quận vương có việc cứ phân phó, tiểu nhân nhất định làm theo. Vương Thất nghe Triệu Nhan nói lập tức vỗ ngực cam đoan, y đối với Triệu Nhan đã hoàn toàn tin phục, chỉ cần là việc Triệu Nhan nói ra, y tuyệt đối sẽ không có hai lời. Ha ha, thật ra cũng không phải đại sự gì, hiện tại cuộc sống Thượng Thủy Trang tốt hơn nhiều, ngoại trừ ngày mùa, thời gian khác đều rất nhàn hạ, đặc biệt đứa nhỏ trong trang mỗi ngày chạy như điên. Đến một chữ to cũng không biết, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, cho nên bổn vương định ở bên cạnh biệt viện mở trường tư, để đứa nhỏ trong trang đều đi học vài chữ, ít nhất sẽ tự viết được tên mình, khi bán đồ ăn cũng có thể tính toán sổ sách, tránh bị người lừa gạt rồi còn không biết. Triệu Nhan cười ha hả nói, hắn thật không có nói việc đọc sách trở nên to tát gì, đối với nhóm tá điền Vương Thất này mà nói, cũng có rất ít người nguyện ý dốc hết lực cả nhà cung cấp nuôi dưỡng một người đọc sách. Ai ôi! Vậy cũng là chuyện thật tốt a. Bình thường hàng năm chúng ta bán rau hoặc lương thực, đều có người bị lừa trên thị trường, đúng là không biết chữ không biết tính sẽ thiệt thòi, nếu đứa nhỏ thôn trang chúng ta đều có thể biết chữ tính sổ, về sau không bao giờ sợ chịu thiệt thòi trước người khác nữa. Quả nhiên, Vương Thất nghe đến đó lập tức vỗ đùi trầm trồ khen ngợi nói. Nhìn thấy Vương Thất mười phần tán thành, Triệu Nhan cũng hết sức vui vẻ, lập tức cười mở miệng nói, ngày mai sẽ phải chính thức nhập học rồi. Vương Thất ngươi thông báo người trong trang một chút, để cho tụi nhỏ đều có thời gian đi nghe, không cầu làm cho bọn chúng thành tiến sĩ gì, chỉ cần biết viết biết tính là được. Hơn nữa cũng không cần người trong trang hao phí một đồng tiền, trường tư trong viện ngay tại cái nhà lão Tô Mã nuôi dưỡng gia súc lúc trước kia, mỗi ngày buổi sáng và buổi chiều đều có môn học, đừng để bọn nhỏ chậm trễ. Quận vương yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ thông báo mọi người, chuyện tốt như vậy chỉ sợ tất cả mọi người muốn tranh nhau đi. Khi Vương Thất nghe được không cần tiêu tiền, lại phấn khởi xoa xoa tay, đồng thời trong lòng đối với Triệu Nhan cũng càng thêm tôn kính, hiện tại nếu có người dám nói một câu Triệu Nhan không tốt, chỉ sợ y sẽ lập tức mang theo người trong trang liều mạng với đối phương. Sau khi rời Thượng Thủy Trang, trên đường trở về Triệu Nhan qua sông Thanh Thủy, khi hắn đứng ở trên cầu nhìn nước sông chảy xuôi phía dưới, trong lúc nhất thời có chút mãn nguyện, hiện tại đã chuẩn bị sắp xếp ổn thỏa, kế tiếp phải xem mình có thể gây dựng được trường học không. Chương 324, bắt đầu khai giảng. Phu quân thật sự dự định đi dạy những đứa trẻ trong trang học sao? Sáng hôm sau, Tào Dĩnh vừa mặc áo cho Triệu Nhan vừa hỏi, mấy ngày trước nàng có nghe hắn nói chuyện này. Lúc đó nghĩ là hắn đang nói chơi, nhưng không ngờ là hôm nay hắn thật sự đi dạy cho những đứa trẻ đó. Đương nhiên rồi, dù sao mỗi ngày ta đều rảnh rỗi nhàm chán, kiếm việc cho mình làm không phải tốt hơn sao? Triệu Nhan cười và nói, làm lại việc dạy học cho bọn trẻ, điều này khiến cho hắn toàn thân đều hăng hái, có lẽ đây là cuộc sống thích hợp cho bản thân nhất. Nghe được Triệu Nhan nói như vậy, Tào Dĩnh cũng không biết nói gì hơn, tuy là nàng ấy cảm thấy Triệu Nhan đường đường là một quận vương mà đi dạy học cho những đứa trẻ tá điền có chút khập khiễng, nhưng mà so sánh chút thì còn tốt hơn những người con cháu quý tộc mỗi ngày đều ăn chơi. Vào bữa sáng thì Bảo An công chúa họ cũng biết việc Triệu Nhan đi dạy học, đối với việc này thì phản ứng của Bảo An công chúa và gia luật tư cũng như nhau, tuy cảm thấy Triệu Nhan có chút làm liều, nhưng cũng không biết làm sao khuyên hắn, ngược lại thì Thọ Khang công chúa lại cảm thấy vui, nàng nói nàng muốn giúp đỡ, với chuyện này thì Triệu Nhan cũng hết cách. Cỡ 8 giờ sáng sớm, Triệu Nhan đến cái viện vốn dĩ là chăn nuôi, nhưng mà hiện nay cái viện này đã được Triệu Nhan cho người tu sửa lại, bên phải cánh cửa có treo một cái bảng, trên đó có viết 4 chữ Thanh Thủy Tiểu Học. Nhìn có vẻ có vài nét giống trường tiểu học ở thế kỷ sau rồi, còn về tên của trường học thì lấy từ tên con sông Thanh Thủy trước cửa biệt viện. Sau khi tiến vào cửa chính, thì ra là được lão Tô Mã lật những miếng gạch đất lên sau đó lại làm cho bằng phẳng, và phủ lên một lớp xỉ thang đá khá dày, một con đường đá nhỏ thông suốt qua trước cửa phòng chính, 3 cái phòng chính này được Triệu Nhan chia ra 2 phòng học trái phải. Trong đó bên trái là cho em của Tiết Ninh Nhi học, bên phải là phòng học dành cho mấy đứa nhỏ trong Thượng Thủy Trang. Sở dĩ phân như vậy không phải là vì Triệu Nhan có thành kiến, mà là vì em của Tiết Ninh Nhi có sẵn cơ sở, không những biết chữ mà còn biết tính toán cơ bản, so sánh với nhau thì những đứa trẻ ở Thượng Thủy Trang đều không biết chữ, chỉ có thể dạy từ cơ bản, cho nên những đứa trẻ này không thể dạy chung rồi. Triệu Nhan khi đến trường học, Tiết Lễ và 14 người đã đến rồi, ngoài ra còn ổn định ngồi bên lớp học bên trái chờ hắn đến lên lớp. So sánh với nhau thì lớp học bên phải lộn xộn. Những đứa trẻ trong Thượng Thủy Trang tương đối nhiều, bây giờ có khoảng 30, 40 đứa, phần lớn là năm khoảng 7, 8 tuổi đến 11, 12 tuổi, hơn nữa những đứa trẻ không biết học là gì, chỉ xem lớp học là nơi vui chơi, thậm chí còn có những đứa trẻ mắc tiểu, đứng trong lớp học trực tiếp phóng ra bên ngoài cửa sổ. Tam đệ, em của Ninh Nhi thì rất là biết quy định, còn những đứa trẻ ở Thượng Thủy Trang thì rất là cuồng dã, nếu như tiếp tục như vậy thì cả căn phòng đều bị chúng phá cho sập mất. Lúc này, Thọ Khang công chúa theo Triệu Nhan cùng đến cười và lên tiếng nói, nàng không ngờ là vừa mới vào đã có cảnh tượng hay như vậy. Tuy nhiên Triệu Nhan lại khí định thần nhàn, thậm chí ngay cả nhìn thấy đứa trẻ tiểu trên cửa sổ cũng không nổi giận, thân là một giáo viên, đứa trẻ quậy phá nào hắn cũng gặp qua, thậm chí những đứa trẻ đó còn chọc ghẹo giáo viên, so với cái hộp thuốc lá lúc mình xuyên việt đến đây bị để đầy bột ớt, tuy những đứa học sinh đó muốn giúp hắn bỏ thuốc nhưng đồng thời cũng đầy trêu ghẹo trong đó. Cho nên đối với những đứa trẻ quậy phá đó hắn đã quen rồi. Tam tỷ, tỷ đi qua bên Tiết Lễ bên đó nói chuyện với họ chút đi, để phải làm cho phòng học đối diện yên lặng trở lại. Triệu Nhan cười và nói. Tuy là hắn không nổi giận nhưng cũng không thể để bọn trẻ đó như vậy được, trường học vốn là nơi dạy cho họ biết phép tắc. Triệu Nhan nói xong, bước đến căn phòng bên Thượng Thủy Trang, kết quả là những đứa trẻ đó khi thấy Triệu Nhan đích thân bước vào thì liền giật mình. Đứa nào cũng ngồi im không nhúc nhích, tuy nói là chúng biết quận vương là một người tốt nhưng trước sự khác biệt lớn về thân phận thì chúng vẫn có cảm thấy sợ Triệu Nhan. Nhìn thấy những đứa trẻ sợ mình, Triệu Nhan trong lòng càng thêm chắc chắn, vì như vậy thì dễ làm việc hơn, chỉ thấy hắn bước lên bục giảng. Đập mạnh vào bàn một cái, khiến cho chúng sợ run rẩy. Lúc này Triệu Nhan mới mở miệng nói, trường học là nơi truyền đạt kiến thức, các ngươi đến đây thì thứ nhất là phải biết tuân thủ kỷ luật của trường học. Bây giờ nghe lệnh của ta, tất cả mọi người đều đứng dậy, ta phân chia chỗ ngồi cho các ngươi. Nghe được lời dặn của Triệu Nhan, bọn họ liền lộn xộn đứng lên, đứa trẻ đứng trên cửa sổ đó cũng không quan tâm đến cài quần, trực tiếp nhảy xuống đứng sau người khác, đợi sau khi mọi người đứng lên hết, Triệu Nhan mới phân chia chỗ ngồi theo thân hình cao thấp của chúng, cuối cùng những đứa trẻ đều ngồi xuống hết rồi thì cả phòng học mới giống phòng học. Tuy nhiên lúc này Triệu Nhan đánh giá một chút những đứa trẻ ở Thượng Thủy Trang. Phát hiện những đứa trẻ này mặc không trách, dù gì hai năm nay cuộc sống của Thượng Thủy Trang cũng có cải thiện, đa phần là những đứa trẻ có y phục tốt mặc, hôm nay cha mẹ của chúng cũng cho chúng mặc y phục mới, dù gì đối với những tá điền như họ mà nói, biết chữ là chuyện thần thánh, nhưng mà những đứa trẻ lại không có sự giác ngộ này, y phục mặc trên người xong lại làm cho vừa dơ vừa cũ, đặc biệt là những đứa trẻ. Trên khuôn mặt vừa là bùn vừa là nước mũi, oạch, oạch tiếng rút nước mũi bên tai không dứt. Triệu Nhan không yêu cầu học trò của mình mặc đẹp, nhưng ít nhất cũng phải sạch sẽ, cho nên khi nhìn thấy những đứa ăn mặc dơ giống con khỉ thì liền đưa tay chỉ vào hai đứa hơi lớn nói, hai người ra bên ngoài lấy hai thùng nước vô, sau đó cho tất cả mọi người rửa tay rửa mặt. Hai học sinh đồng ý, liền chạy nhanh ra ngoài, trong vườn vốn có cái giếng nên không bao lâu sau thì chúng vác hai thùng nước vào, sau đó xếp hàng rửa sạch sẽ và lại ngồi xuống chỗ, lúc này nhìn thì thấy thuận mắt hơn. Nhìn đến đây, Triệu Nhan cuối cùng cũng gật đầu nói, rất tốt, nói vậy các ngươi đều biết ta là ai. Nhưng mà từ giờ trở đi, ta không phải là quận vương điện hạ trong mắt các ngươi, mà là tiên sinh của các ngươi, hồi nãy thầy có dạy quy tắc thứ nhất, đó chính là trong trường học phải chú ý vệ sinh, mỗi ngày đều phải vệ sinh sạch sẽ mới có thể vào trường, ngoài ra y phục trên người cũ rách chút không sao, nhưng tốt nhất là thay đổi và giặt sạch thường xuyên, hiểu hết chưa? Triệu Nhan hỏi xong. Vốn tưởng là sẽ nghe được sự trả lời đồng thanh ở bên dưới, nhưng không ngờ những học trò bên dưới ai nấy đều nhìn nhau, không ai lên tiếng, điều này khiến cho Triệu Nhan có chút ngượng, nhưng mà sau đó hắn lại nghĩ. Những học trò trước mắt đều là ngày đầu đến trường, căn bản không hiểu được quy củ của trường học. Nghĩ đến đây, Triệu Nhan chỉ có thể lại mở miệng nói, khi thầy đặt câu hỏi cho các trò phải lớn tiếng trả lời, bây giờ thầy hỏi lại các trò lần nữa, các trò có nhớ chưa? Lần này các học sinh cuối cùng cũng có phản ứng, những đứa trẻ can đảm lác đác trả lời, nhớ rồi ạ. lớn tiếng một chút, tất cả mọi người đều phải trả lời. Triệu Nhan lại lên tiếng mệnh lệnh. Nhớ kỹ à. Lần này cuối cùng cũng đạt được hiệu quả muốn có của hắn, tất cả học sinh đều mở miệng nói. Tuy tiếng vẫn còn nhỏ, nhưng mà đối với chúng thì đã là rất tốt rồi. Kế tiếp Triệu Nhan nói về sự chuẩn bị trước khi vào học, ví dụ như là phát cho mỗi học sinh một tấm bảng đen to như máy tính bảng ở thế kỷ sau, ngoài ra còn có phấn, đây là những thứ họ dùng khi luyện chữ, tuy hắn có thể để học sinh đều sử dụng giấy trắng và bút lông, nhưng mà vốn không có cần thiết, hơn nữa cũng rất lãng phí, thà dùng bảng đen và phấn còn tiện lợi hơn, đối với cách làm phấn thì càng đơn giản. Trước đó Triệu Nhan có cho người chế tạo ra rất nhiều. Mỗi người đều đã có bảng đen và phấn, Triệu Nhan lại tiếp tục viết ra chữ nhân, khẩu, thủ trên bảng đen ở sau bục, sau đó giải thích cho chúng một chút ý nghĩa của ba từ đó, và dạy chúng đọc mấy lần, tiếp theo sau đó là lần lượt kêu chúng đứng lên đọc lại, lựa ra một người đọc âm chuẩn nhất, cho người đó đứng trước lớp đọc lại mấy lần, cuối cùng là cho chúng luyện tập viết chữ. Những đứa trẻ ở Thượng Thủy Trang tính cách hơi hoang dã, nhưng mà có thể trước khi chúng đến cha mẹ chúng có dặn dò trước, thêm nữa là thân phận của Triệu Nhan, khiến cho chúng rất nghe lời, Triệu Nhan bảo chúng làm gì thì làm theo, khiến cho Triệu Nhan cũng nhẹ nhõm, so với tiểu học ở thế kỷ sau. Học sinh ở Đại Tống thì quá là dễ dạy. Nhân cơ hội mọi người đều đang luyện chữ, Triệu Nhan lại đến bên Tiết Lễ, kết quả là thấy Thọ Khang công chúa đang trò chuyện náo nhiệt với Nhã Nhi tiểu nha đầu, không có một chút giác ngộ là đang đi học gì cả, điều này làm cho Triệu Nhan giận mà lại không còn cách nào, chỉ có thể gõ lên bảng đen, mới khiến cho Thọ Khang công chúa yên lặng, nhưng mà nàng không có rời khỏi, mà lại ngồi chung với Nhã Nhi họ, coi bộ là muốn xem Triệu Nhan dạy học. Đối với Thọ Khang công chúa, Triệu Nhan chỉ có thể lựa chọn không nhìn thấy, sau đó hỏi Tiết Lễ, Tiết Lễ. Bình thường các trò học sách gì? Khởi bẩm quận vương, con và Đào Đệ đã học xong cuốn Luận Ngữ, Đại Học, Mạnh Tử và Ngũ Kinh ạ, còn đối với những đứa em còn lại thì ít nhất cũng có thể trả bài Luận Ngữ ạ. Tiết Lễ còn chưa nói xong thì thấy Nhã Nhi ngồi kế bên Thọ Khang công chúa lên tiếng nói, tỷ phu, muội không những có thể trả Luận Ngữ và Mạnh Tử, mà còn có thể trả luôn cả Nữ Huấn và Nữ Tắc ạ. Nhìn thấy biểu hiện trả lời vội vàng của Nhã Nhi, Triệu Nhan cười ha hả nói, không tệ, không tệ, Nhã Nhi quả là rất thông minh, nhưng mà trò phải nhớ, sau này ở trên lớp nói chuyện nhất định phải giơ tay lên. Đợi đến khi thầy đồng ý rồi mới có thể nói. Dạ. Đa tạ thầy đã nhắc nhở, Nhã Nhi nhớ rồi ạ, Nhã Nhi rất thông minh, nghe được lời nói của Triệu Nhan lại suy một ra ba, ngay cả xưng hô cũng thay đổi theo, điều này khiến cho Triệu Nhan đối với nha đầu thông minh này cũng có cách nhìn khác. Được rồi, tiếp theo sau chúng ta chính thức lên lớp. Nhưng mà thầy muốn dạy các trò không phải là Luận Ngữ hay Mạnh Tử gì, mà là toán học là trong các lục nghệ, toán học có tên gọi là Bách Khoa Chỉ Mẫu, môn quan trọng, có thể hiện giờ các trò không hiểu được ý nghĩa của câu này, nhưng mà không sao. Bây giờ thầy dạy các trò cách tính toán mới nhất. Triệu Nhan nói xong, cầm phấn lên và viết từ số 0, 90 số Ả Rập này trên bảng ở đằng sau. Chương 325, những bé gái nghe lén ngoài cửa sổ. Trường tiểu học Thanh Thủy khai giảng ngày đầu, tổng cộng có 52 học sinh, trong đó học sinh ở Thượng Thủy Trang có 38 người, ngoài ra có Tiết Lễ họ có 14 người, Triệu Nhan phân biệt chúng thành một lớp, học sinh ở Thượng Thủy Trang không có cơ sở gì hết, cho nên được chia là lớp 1, 14 người Tiết Lễ được chia là lớp 2. Học sinh lớp 1 chủ yếu học về cách đọc viết Hán tự, đây là căn bản nhất. Ít nhất cũng là viết hết chữ Hán thông dụng, ngoài ra Triệu Nhan cũng bắt đầu cho chúng biết chút về môn toán học, ví dụ là chữ số Ả Rập, với lại cộng trừ nhân chia đơn giản. Còn đối với học sinh lớp 2 bọn Tiết Lễ, họ vốn đã không cần học chữ Hán nữa, thậm chí trên trình độ ngôn ngữ của họ cũng vượt hơn hắn, vốn là không cần Triệu Nhan giảng dạy, theo tình trạng này Triệu Nhan chủ yếu dạy họ chữ số, vào thời kỳ sau, chữ số được coi là chủ yếu trong tất cả các môn, thậm chí còn có thể phô trương mà nói. Toàn bộ khoa học ở thế kỷ sau đều là dựa vào toán học mà thành lập, ví dụ như vật lý, hóa học, sinh học, cũng đều cần chữ số để lý luận. Cũng vì biết tính quan trọng của chữ số ở thế hệ sau, cộng thêm giáo dục ở tiểu học chủ yếu là văn và toán là chính. Cho nên Tiết Lễ họ chủ yếu học chữ số, hơn nữa sử dụng toàn là chữ số Ả Rập và ký hiệu giải toán. Nói ra thì toán học ở thời cổ đại được cho là toán học, cũng là một trong lục nghệ mà Khổng Tử đề ra.

nhưng Nhan Ngọc Như lại ăn rất ngon, lâu lâu lại nói giỡn với Ẩn Nương. Ẩn Nương có tính cách lạc quan, chỉ cần có cơm ăn, rất nhanh là quên đi những khó khăn ở trong nhà. Sáng sớm ngày hôm sau, Ẩn Nương làm xong cháo loãng, bản thân chỉ múc nước ở trên đó, để dành gạo ở bên dưới cho Nhan Ngọc Như, hơn nữa cô ấy sợ Nhan Ngọc Như không ăn, cố tình uống hết nước canh ở trên cháo rồi chạy ra ngoài, khiến cho Nhan Ngọc Như không ăn cũng phải ăn. Ẩn Nương sau khi chạy ra khỏi nhà, liền nhớ đến những đứa trẻ vẽ bậy lên trên nhà mình, liền đến thôn trang hỏi thăm chút, kết quả là Ẩn Nương nhanh chóng hỏi thăm được, thì ra nhiều đứa trẻ trong thôn trang đã đi học bổ túc ở trường tư thục do Quảng Dương quận Vương mở. Học nhiều thứ kỳ lạ, những ký hiệu trên cửa của cô ấy chính là những đứa trẻ đi học viết, vì cô cũng thấy được những ký hiệu đó ở trên nhà người khác ở thôn làng. Tìm được kẻ phá rối rồi, tuy là không biết cụ thể là đứa nào vẽ, nhưng mà Ẩn Nương nghĩ ra được một cách, chính là cáo trạng cho thầy giáo ở trường tiểu học Thanh Thủy, để thầy giáo cảnh cáo chúng không được vẽ bậy, chỉ là cô ấy không biết thầy giáo ở đó chính là Triệu Nhan, nếu không e là cô ấy không dám đi cáo trạng. Chương 330, Ẩn Nương cáo trạng. Triệu Nhan mang theo Triệu Quần đến trường học, tưởng rằng lại có thể nghe từng tiếng đồng thanh đọc kinh thư như bình thường, những đứa trẻ ở Thượng Thủy Trang tuy rằng nghịch ngợm, nhưng lại vô cùng quý trọng cơ hội đến lớp, mỗi khi Triệu Nhan đến trường, học sinh lớp 1 đều đến gần như đầy đủ, thậm chí hắn còn đem chìa khóa trường học cho tiểu tử Vương Thái, cho nó làm lớp trưởng, rồi sau này có thể nối nghiệp phụ thân. Nhưng hôm nay lại xuất hiện tình huống ngoài dự tính, ở trường không có tiếng học trò đọc sách, sự lạ thường này làm cả Triệu Nhan và Triệu Quần đều quay nhìn về phía phòng học lớp 1. Trong lòng Triệu Nhan cũng hết sức kỳ quái, lập tức đến cửa phòng học đứng ngoài nhìn vào, vừa bước đến cạnh cửa nghe bên trong có một thanh âm của thiếu nữ vọng ra, các ngươi tốt nhất chủ động đứng ra, bằng không ta đợi tiên sinh các ngươi đến, đừng trách ta không khách khí. Nghe được thanh âm của thiếu nữ trong phòng học, Triệu Nhan càng thêm kỳ quái. Từ lần trước ở ngoài cửa sổ nghe lén có mấy cô nương đã chủ động cùng hắn giao lưu, rồi sau đó có mấy người lớn gan đi vào học tập, tuy nhiên đại bộ phận cô nương vẫn không đồng ý, cho nên các cô nương đó cũng chỉ có thể tranh thủ thời gian đến nghe một chút. Chỉ có điều bọn họ tuổi cũng không lớn, hình như cũng không có người nào là thiếu nữ tới trường học. Mang theo nghi ngờ trong lòng, Triệu Nhan đẩy cửa phòng học, thấy trong đó đầy học sinh đang ngồi, đã tới đông đủ. Tuy nhiên trên giảng đường chỉ thấy một thiếu nữ hai tay chống nạnh làm ra bộ dáng hung ác, nhưng nhìn khuôn mặt tròn tròn thật đáng yêu, quả là không hù dọa được học sinh ở dưới, thậm chí có một số còn vụng trộm che miệng cười không ngừng. Ngươi không phải tiểu nha hoàn của Nhan Ngọc Như ấy ư, sao lại ở đây? Nhìn thiếu nữ, Triệu Nhan kinh ngạc hỏi, lần trước khi cùng Tiết Ninh Nhi đi thăm Nhan Ngọc Như. Từng thấy qua nha hoàn này, vì thế vừa liếc mắt đã nhận ra ngay, nhưng hắn lại không biết tên đối phương. Ẩn Nương mặc dù biết lớp tiểu học này là thuộc quận Vương Phủ, nhưng vẫn cho là quận Vương Phủ mời tiên sinh về dạy học, cũng không biết tiên sinh chính là Triệu Nhan. Cho nên khi nàng nhìn thấy Triệu Nhan đi vào, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được vị quận Vương Triệu Nhan này. Qua một hồi lâu, Ẩn Nương mới từ trong khiếp sợ mà tỉnh táo lại, vội vàng hành lễ, Ẩn Nương bái kiến quận Vương. Ha ha, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Sao lại đến nơi này? Triệu Nhan mỉm cười đi tới hỏi, vừa mới nghe ý tứ trong lời nàng nói, giống như đến tìm mình cáo trạng, cũng không biết đám học sinh này đã trêu chọc gì nàng. Khởi bẩm quận Vương, ta tới đây tìm tiên sinh tư thục, không làm phiền ngài. Ẩn Nương cũng trở nên mơ hồ không nhìn ra quận Vương chính là vị tiên sinh đó. Ta chính là tiên sinh ở đây, ngươi có việc gì cứ nói với ta là được. Triệu Nhan nghe đến đó liền bật cười nói. Điều này sao có thể? Ẩn Nương nghe được câu trả lời liền hoảng sợ, nhưng khi phát hiện trên tay Triệu Nhan còn cầm mấy cuốn sách, còn mặc y phục thường ngày. Xem ra đúng là đến dạy học. Ha ha, ta ở bên ngoài nghe ngươi nói có ý tới tìm ta cáo trạng, đã xảy ra chuyện gì? Triệu Nhan chẳng muốn cùng tiểu nha đầu mơ hồ này giằng co liền hỏi thẳng vào chủ đề. Ẩn Nương lúc này đối với chuyện Triệu Nhan tự mình đến dạy học còn có chút hoài nghi. Tuy nhiên khi nàng nghe được câu hỏi của Triệu Nhan cũng rốt cục hồi đáp, khởi bẩm quận Vương, trong khoảng thời gian này vẫn có mấy đứa trẻ của Thượng Thủy Trang viết vẽ lung tung trên cửa chính của nhà ta, hơn nữa ta xem không hiểu gì, ta tới trong trang hỏi thăm một chút mới biết được hóa ra là tụi nhỏ ở trong trường học này học được. Cho nên liền muốn tới nơi này nói với thầy giáo của chúng, để y nói cho học sinh về sau đừng viết bậy nữa, không nghĩ tới lại gặp quận vương. Ha ha, ta chỉ là dạy bọn họ đọc sách viết chữ nhưng cũng không dạy bọn họ viết bậy bạ trên cửa nhà người khác. Triệu Nhan mỉm cười sửa lời của Ẩn Nương, sau đó chỉ thấy hắn đi đến trên bục giảng, nhìn học sinh chung quanh một chút trầm giọng hỏi, là người nào viết lung tung trên của chính nhà Ẩn Nương, hiện tại tự mình đứng ra. Triệu Nhan bình thường tuy rằng cười ha hả đấy, nhưng trong trường học vẫn sắm vai một vị nghiêm sư, đặc biệt những hài tử thường thủy trang này tính tình còn khá hoang dại. Nếu không nghiêm khắc một chút, thật đúng là không quản được bọn họ, cho nên hắn đối với học sinh trong này uy tín cực cao, bây giờ nhìn thấy hắn tức giận như vậy, học sinh ngồi dưới cũng đều bị hù không dám nói lời nào, cuối cùng có mấy người học sinh rốt cục run run rẩy rẩy đứng lên, đồng thời cúi đầu, cũng không dám nhìn Triệu Nhan. Hừ, dạy các ngươi đọc sách viết chữ không phải cho các ngươi vẽ loạn, cho dù tính toán theo công thức, cũng có thể viết lên đất cát, sao có thể viết lên trên cửa chính nhà người ta. Hiện tại mấy người các ngươi lập tức xin lỗi Ẩn Nương. Triệu Nhan nhìn đến mấy học sinh chủ động thừa nhận. Cơn tức giận thật ra tiêu đi một tí, nhưng giọng điệu vẫn nặng lời khiển trách nghiêm khắc. Chúng ta sai lầm rồi, xin Ẩn Nương tỷ tỷ không nên trách tội, về sau chúng ta cũng không dám nữa. Mấy tên học sinh cũng vô cùng thông minh, chẳng những nhận sai với Ẩn Nương, hơn nữa còn cam đoan ngày sau không bao giờ viết nữa. Ẩn Nương nhìn đến đây cũng không tức giận thêm làm gì, huống chi nàng vốn chính là người tính tình tùy hứng, bây giờ nhìn thấy mấy tiểu hài tử đều nhận sai, lửa giận trong lòng cũng tiêu hơn phân nửa, lập tức mở miệng nói, các ngươi biết sai lầm là tốt rồi, về sau ngàn vạn lần đừng làm vậy nữa. Sự tình hai bên cũng đã nói rõ ràng, lẽ ra hẳn là không sao, tuy nhiên Triệu Nhan lại cũng không có vì vậy mà bỏ qua, mà lại quét một vòng nhìn những học sinh khác trong phòng học hỏi, trong các ngươi còn có ai viết lung tung trên tường các nhà ở Thượng Thủy Trang không? Bây giờ cũng đứng lên cho ta. Nghe được Triệu Nhan hỏi như vậy, vốn những học sinh khác thấy mình còn chút may mắn cũng đều choáng váng, những hài tử này bình thường đều quen thói lỗ mãng rồi, ở trường học còn có thể giữ quy củ, nhưng đã ra khỏi cửa trường liền lại khôi phục thành bộ dáng lúc trước, hơn nữa vừa học viết chữ. Tự nhiên muốn đi chung quanh khoe khoang một chút, cho nên bọn chúng liền đi viết loạn linh tinh khắp nơi. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên khi Triệu Nhan hỏi qua, chỉ thấy số học sinh còn lại ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng một người tiếp một người đứng lên, thậm chí ngay cả mấy học sinh nữ cũng đứng lên rồi. Triệu Nhan nhìn đến đây cũng không khỏi thở dài, yên lặng liếc mắt nhìn những học sinh này một cái, sau đó mới mở miệng nói, đầu tiên các ngươi có thể đứng lên ta vẫn rất vui, bởi vì thế này chứng minh các ngươi đều rất thành thực, tuy nhiên các ngươi học tập tri thức chủ yếu là tự mình mở mang tầm mắt. Để ngày sau có thể làm một người hữu dụng, cũng không phải cho các ngươi cầm phấn viết chung quanh lung tung, cho nên sáng hôm nay ta sẽ cho các ngươi tan học sớm một chút, đến lúc đó các ngươi trở về, tự mình lau sạch sẽ những thứ mình đã viết đi. Vâng, lão sư. Những học sinh đứng lên lập tức đáp ứng, đối với lời Triệu Nhan chỉ bảo, bọn họ tuyệt đối không dám cãi, cũng không phải bởi vì Triệu Nhan là quận vương, mà Triệu Nhan là thầy của bọn họ, lại nói tiếp Đại Tống thời đại này đối với tôn sư trọng đạo so với người của đời sau mạnh hơn gấp trăm lần. Thậm chí có thời điểm, lời của lão sư có khả năng còn có uy hơn lời cha ruột. Nhìn đến biểu hiện của những học sinh này, Triệu Nhan cũng hài lòng gật gật đầu, lập tức cho chúng ngồi xuống, bắt đầu đọc giảng hôm nay, sau đó lại ra hiệu cho Ẩn Nương bước ra ngoài phòng học. Ẩn Nương, chuyện những hài tử này làm, ta làm lão sư cũng có trách nhiệm, hy vọng ngươi đừng trách tội. Sau khi ra ngoài, Triệu Nhan cười ha hả mở miệng nói với Ẩn Nương. Quận vương khách khí. Những đứa nhỏ trong trang vốn tính tình còn hoang dã, ta cũng xuất thân như bọn họ, đã làm chuyện xấu cũng không ít so với bọn họ đâu. Ẩn Nương nói tới đây cũng không ngừng khanh khách cười vài tiếng. Tuy nhiên ngay sau đó nàng lại thở dài nói, tuy nhiên những đứa nhỏ ở Thượng Thủy Trang thật sự là tốt số, không ngờ gặp được quận vương người tốt như vậy, chẳng những giúp người trong trang ăn được cơm no, hơn nữa còn tự mình dạy bọn họ biết chữ đọc sách, ta cũng phải theo tỷ tỷ mà học tập một chút mới được. Ha ha, ngươi tuổi cũng không lớn, về sau nếu có thì giờ rảnh cũng có thể tới nghe giảng, dù sao chỗ này của ta là miễn phí, bất cứ ai cũng có thể tới nghe. Triệu Nhan mỉm cười nói, hắn cảm thấy Ẩn Nương này và Tiểu Đậu Nha có chút tương tự về tính cách, chỉ là lá gan của nàng có vẻ lớn hơn một chút. Thật vậy chăng, ta cũng có thể tới sao? Ẩn Nương nghe được Triệu Nhan nói cũng cảm thấy kinh ngạc mở to hai mắt hỏi. Đương nhiên có thể, vừa rồi ngươi cũng thấy đấy. Trong phòng học vốn là có mấy cô nương tới nghe khóa, mặt khác còn có vài cô nương nhát gan ở cửa sổ bên ngoài nghe lén, cho nên nếu như ngươi muốn tới thì cứ việc đến đây đi, ta luôn hoan nghênh bất cứ ai đến nghe giảng bài đấy. Triệu Nhan cười ha hả mở miệng nói. Thật tốt quá, cảm ơn quận vương, về sau ta rảnh rỗi nhất định sẽ tới. Ẩn nương nghe đến đó thập phần hưng phấn nói, tuy nhiên ngay sau đó nàng lại nghĩ tới mình và Nhan Ngọc như đang gặp phải khốn cảnh. Điều này làm cho nàng không kìm nổi thầm than một tiếng, ngày sau nàng phải nghĩ biện pháp nuôi gia đình, cũng không biết có thời gian tới nghe giảng không. Nghĩ về tình huống trong nhà, Ẩn nương cũng không ở lại nơi này lâu, lập tức hướng Triệu Nhan cáo từ, tuy nhiên khi nàng xoay người đi, bỗng nhiên lại nghĩ đến một sự kiện, lập tức lại hỏi Triệu Nhan, quận vương những ký tự này nọ, những đứa nhỏ viết ở trên cửa nhà ta, ta cùng tỷ tỷ đều xem không hiểu, tỷ tỷ nói có thể là văn tự nào đó, nhưng nàng cũng không nhận ra được, ngài có thể nói cho ta biết đó là văn tự gì hay không? Ha ha! Này miễn cưỡng coi như là một loại văn tự đi, tuy nhiên cái này giải thích có chút phức tạp, vừa vặn chỗ ta có mấy thứ, ngươi lấy về xem một chút sẽ hiểu. Triệu Nhan nói xong từ trong sách của mình lấy ra một tờ giấy, trên giấy viết chính là ý nghĩa của những con số và ký hiệu, đây là trước kia vì Triệu Quần chuẩn bị, chỉ có điều y hiện tại đã ghi nhớ, Triệu Nhan cầm về chuẩn bị cho lớp một dùng, tuy nhiên hiện tại đưa cho Ẩn Nương cũng không có gì, cùng lắm thì viết lại một tờ là được. Ẩn Nương tiếp nhận tờ giấy này nhìn một chút, quả nhiên phát hiện trên đó có rất nhiều ký hiệu đều là mình đã xem trên cửa. Trong đó một số giải thích nàng hiểu, nhưng có chút ký hiệu nàng lại không hiểu, tuy nhiên cũng không có vấn đề gì, dù sao trong nhà còn có tỷ tỷ, dựa vào học thức của nàng nhất định sẽ hiểu thôi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.